Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 497. Chương 497. Dự tiệc. Trần Trường Sinh cũng không biết những người này là lai lịch thế nào. Hắn cũng không muốn gây chuyện, đi theo tránh lui đám người liền lui sang một bên, sau đó cùng người qua đường cùng nhau xem lấy những người này. Chỉ gặp những người này hung hăng càn quấy, lại là không ai dám tại ra mặt. Tất cả mọi người đối lại ôm có một loại e ngại cùng giận mà không dám nói gì thần sắc. Chắc là con cháu một vài gia tộc lớn. Trần Trường Sinh nơi này suy nghĩ, chỉ thấy bọn này kêu la trong đám người. Một người trẻ tuổi bỗng nhiên đưa đầu ngón tay chỉ hắn cái mũi kêu lên. Ngươi, nhìn cái gì đấy? Bị người như thế chỉ cái mũi, Trần Trường Sinh nhíu mày. Bất quá căn cứ nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện ý nghĩ. Hắn lắc đầu, không có gì, hắn tránh lui, tiếp cận hắn người cũng không biết nghĩ như thế nào lấy. Đại khái cảm thấy hắn sợ dễ khi dễ, lại bị người xung quanh đều nhìn, dứt khoát càng phát ra phách lối tiến lên một bước, trừng mắt một đôi mắt hét lên. Người mẹ nó nghe không hiểu tiếng người có phải hay không? Ta đang hỏi ngươi, ngươi nhìn cái gì đấy? Người này như thế vừa gọi trách móc, đằng sau một đám người trẻ tuổi nhất thời đều vây quanh. Tách ra đám người, đem Trần Trường Sinh bao vây vào giữa từng cái trừng trong mắt nói. Nhìn cái gì đấy? Nói ngươi nhìn cái gì đấy? Nói chuyện, ngươi nhìn cái gì? Liền cùng uống say người tại nổi điên một dạng. Một đám người ô ô cặn bã, nhao nhao đau đầu. Trần Trường Sinh muốn đi thẳng một mạch, nhưng nghe đến câu nói sau cùng, cũng không biết làm sao vậy, vô ý thức liền thốt ra, nhìn ngươi sao? Lời này tựa như là trên lửa rót một bình dầu, nhất thời liền nhượng những người tuổi trẻ này nổ tung, từng cái lộ hung quang. Ngươi lại nhìn một cái thử một chút, có cốt khí ha. Dám cùng chúng ta đùa nghịch hoành, chơi hắn, cũng không cần Trần Trường Sinh lại nói tiếp. Mười mấy người này ồn ào trong đã có người vén tay áo lên đưa tay. Một người động thủ một đám người liền toàn đi theo lên. Đây là đụng tới chó điên. Trần Trường Sinh tâm lý một trận thầm nghĩ, trên tay lại không lưu tình. Đám người này đừng nhìn phách lối cuồng vọng không có thu liễm, nhưng thực lực đều không cao, tối cao cũng bất quá là bán tiên cảnh giới mà thôi. Hắn nâng tay lên một bàn tay liền nghe lốp bốp một trận thanh thúy tiếng bạt tai. Mười mấy người cùng rơm rạ một dạng té bay ra ngoài. Phù phù phù phù nện đầy đất, liền gặp bọn họ sắc mặt hoàn toàn mang theo đỏ tươi dấu bàn tay. Mặt mũi bầm dập, kêu thảm một mảnh, xoạt, thật động thủ. Tiểu hòa tử ngươi sao có thể động thủ, đây đều là đại gia tử đệ, mỗi một cái đều không tầm thường, ngươi không nên a. Chạy mau đi, đám người xôn xao một mảnh. Trần Trường Sinh nghe tự giác có đạo lý, lập tức đánh nhiều như vậy thế lực mặt, thật muốn chờ đối phương trả thù. Hắn chưa quen cuộc sống nơi đây, thực lực cũng không đáng chú ý, khẳng định đến ăn thiệt thòi, nên chạy liền phải chạy. Cảm ơn, nghĩ đến Trần Trường Sinh quay người chợt lách người chạy không thấy. Đằng sau 10 cái bị đánh bay công tử bột lúc này đứng dậy, nhìn lấy chạy Trần Trường Sinh từng cái giận không kềm được. Tiểu tử ngươi chạy đi, ta nhìn ngươi có thể chạy đến đâu. Trong này Sơn Thành trêu chọc chúng ta, ngươi liền chờ chết đi. Truy tra, cho ta đem tiểu tử này bắt tới. Ta muốn đem hắn tháo thành tám khối. Đám công tử bột kiệt tê nội tình bên trong kêu. Nhượng trưởng người trên đường phố lại hả giận lại thở dài. Trong tửu lâu, Trần Trường Sinh lúc trở về thần khúc đường người đã trở về. Chỉ kiến thần khúc đạo nhân một mặt không thể tưởng tượng trong phòng đi qua đi lại. Trần Trường Sinh sửa sang lại y phục nói. Thế nào? Không nên a. Chính lẩm bẩm thần khúc đạo nhân gặp Trần Trường Sinh trở về liền vội vàng tiến lên. Nhíu mày nói, công tử, ta theo lời ngươi nói đều làm. Kết quả những người này thái độ xuất khí hiếu hào, còn tự thân đem ta đưa ra đến. Đồng thời cả đám đều vỗ bộ ngực cam đoan buổi tối hôm nay nhất định trình diện. Trần Trường Sinh cười, đây không phải rất tốt, có vấn đề gì? Ngoặc kép, Thần Khúc đạo nhân trầm mặc, vấn đề này lớn đi, vốn không quen biết cứ như vậy có không có một câu. Những thế lực này gia chủ liền hoàn toàn đáp ứng, thấy thế nào đều lộ ra quỷ dị. Không phải là đám người này tại lừa gạt người a? Nghĩ đến Thần Khúc đường người nói, ta nhìn những người này hẳn là chỉ là tại gạt ta. Ban đêm chỉ sợ sẽ không có người đến. Công tử ngươi vẫn là khác, ôm lấy hy vọng quá lớn. Đi, Trần Trường Sinh lười nhác cùng hắn tranh luận, khoát tay nói, qua dưới lầu ăn bài một chút, đêm nay đặt bao hết thiết yến. Cái này, cho ngươi đi liền đi. Tốt a, Thần Khúc đạo nhân đi xuống. Rất nhanh, ban đêm, tại Thần Khúc đạo nhân trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú trong. Chỉ gặp những phân đó minh thế lực không tầm thường. Từng cái thân phận đều tôn quý, gia tộc gia chủ từng cái đều đã tới. Mà lại không chỉ có bọn hắn tới, thậm chí còn mang theo tiên quan, con nối dõi, từng cái thịnh trang mà đến. Nghiêm chỉnh một bộ long trọng dự tiệc tư thế. Thật đúng là tới. Thần Khúc đạo nhân có chút xem không hiểu cái thế giới này là thế nào. Thất thần làm cái gì? Những người này đều là ngươi mời, ngươi xuống dưới chiêu đãi. Trần Trường Sinh trừng Thần Khúc đạo nhân một cái, sau đó ánh mắt giống như cười mà không phải cười nhìn về phía trong hành lang. Chỉ gặp tại các đại gia chủ cùng tiên quan về sau, một đám tuổi trẻ gia tộc tử đệ chính tụ tại một khối. Mà trên mặt bọn họ từng cái mặt mũi bầm dập, chính là ban ngày bị hắn một bàn tay đánh bay những người kia. Lúc này những con nhà giàu này xì xào bàn tán. Chúng ta hôm nay gặp người nào a? Cái gì yến hội đột nhiên như vậy? Cha ta đặc biệt trịnh trọng, thậm chí đều không để ý ta bộ dáng này liền đem ta cho kéo tới. Cha ta cũng đúng vậy a. Đến cùng người nào nhượng chúng ta mấy nhà cộng lại đều coi trọng như vậy? Chẳng lẽ muốn gặp phủ quân hay sao? Cái dám, gặp phủ quân vẫn đến phiên ngươi đến. Bất quá khẳng định cũng là đại nhân vật, xem ra không phải chúng ta mấy nhà có thể trêu chọc. Đúng rồi, đánh chúng ta tiểu tử kia tìm tới không? Vốn còn nghĩ hôm nay tìm tiểu tử kia tính sổ sách, chỉ có thể chậm trễ. Này dễ dàng như vậy? Bất quá chậm nhất ngày mai, dám đối chúng ta động thủ, ngày mai nhất định phải nhượng tiểu tử kia chịu không nổi. Được rồi đừng nói nữa. Muốn bắt đầu? Những con nhà giàu này nhỏ giọng đang khi nói chuyện nhìn gặp bọn họ đã nhập tọa bậc. Cha chú nhau nhau đứng lên, giữa sân bầu không khí cũng biến thành có chút ngưng trọng. Biết nhân vật chính muốn tới, bọn hắn cũng đều yên tĩnh trở lại. Dạng gì trường hợp bọn họ dạng gì biểu hiện, điểm ấy bọn họ vẫn là nắm đến. Hiện tại bọn hắn mỗi cái nhu thuận, không có nửa điểm ban ngày về sau ương ngạnh. Mà tại bọn họ nhìn chăm chú trong, chỉ thấy Thần Khúc dẫn đầu, sau đó đưa Trần Trường Sinh đến giữa sân giới thiệu nói: chư vị gia chủ, vị này cũng là công tử nhà ta Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh bưng chén rượu nhìn quanh toàn trường, cười đối mọi người nâng chén nói: cảm tạ chư vị có thể tới cổ động, Trần mỗ vô cùng cảm kích. Trước kính chư vị một chén. Gặp hắn một ngụm rượu chỉ, bát đại gia tộc gia chủ nhất thời nâng chén, nhao nhao cổ động. Tốt, Trần công tử quả nhiên tuổi trẻ tài cao. Gặp qua Trần công tử. Chúng ta cũng kính công tử. Kính công tử. Hậu phương, một đám công tử bột lúc này từng người trợn to hai mắt nhìn chằm chằm Trần Trường Sinh. Giống như ngũ lôi oanh đỉnh, tất cả mọi người không sai một bộ trợn mắt hốc mồm biểu lộ. Trong lòng nhấc lên vạn thiên kinh hô. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay?